Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình không nói với cậu là học trưởng cũng đến. Thực sự xin lỗi cậu. Không sao đâu, bọn mình trước giờ đều là bạn bè mà. Ăn cùng nhau một bữa cơm thì đã sao? Đan Đan, cậu không cần xin lỗi mình. Cô nắm tay Đan Đan vui vẻ bước tới rồi ngồi xuống ghế. Học trưởng, anh vẫn tốt chứ? Vẫn tốt, còn em, khi nào thì sinh? Trịnh Thiếu Phàm nhìn cô trầm ấm nói. Khoảng chừng hơn 3 tháng nữa. Nghĩ Mỹ, cha đứa bé là ai? Người đó anh cũng biết, là Khương Duệ. Anh giữ người đôi lúc, đó chẳng phải anh rể của cô hay sao? Hai người bắt đầu từ khi nào? Có lẽ đã từ rất lâu rồi. Hôm công tác đụng phải Khương Duệ đi cùng Tích Tư Điểm, anh đã nhận ra ánh mắt của cô và hắn ta không hề bình thường. Lúc đó anh đã đánh lừa bản thân vì chuyện đó không thể nào xảy ra được, nhưng anh đã sai rồi. Dù có lừa được bản thân nhưng cũng không thể thay đổi sự thật. Cho đến khi anh biết tin Tích Tư Điểm bị cấm về Khương gia thì anh đã xác định anh thực sự đã đánh mất cô. Anh đã sớm nhìn ra được hai người, anh ta tốt với em chứ? Vâng, rất tốt. Khi nào thì kết hôn? Sau khi em sinh xong, để mọi chuyện lắng xuống sẽ sắp xếp kết hôn. Ừ, chúc em hạnh phúc. Cảm ơn học trưởng, anh cũng vậy, mau chóng tìm được nửa kia của mình. Anh trầm mặt không nói thêm lời nào nữa. Nãy giờ Đan Đan ngồi im nghe hai người nói, bây giờ là lúc lên tiếng, phá tan bầu không khí bức bách đến khó chịu này. Thôi thôi mà gọi đồ ăn đi, kêu hai người ra đây là để thư giãn, sao mà cứ nói qua nói lại thế này? Này, cậu ăn nhiều một chút, không được để bảo bảo trong bụng thiếu dinh dưỡng đó. Học trưởng, anh cũng nên bồi dưỡng thêm, rất lâu rồi chúng ta mới họp mặt mà. Vui vẻ lên đi, ăn thôi. Đúng là Đan Đan như vị cứu tinh của cô, và đúng lúc, đúng sự việc đều giải vây cho cô, từ hồi đi học cho đến khi cô sắp làm mẹ cũng vậy. Sau đó buổi ăn cơm cũng diễn ra bình thường và vui vẻ hơn. Ăn xong học trưởng muốn đưa cả hai về, nhưng cô viện cớ mua ít đồ sẽ để Đan Đan đưa về sau, nên anh mới chịu đi về trước. Mình rất muốn tha thứ cho ông ấy nhưng không thể. Không lúc nào mình quên đi được cảnh ông ngoại tức giận lên cơn đau tim, mẹ mình đau lòng mà lâm bệnh nằm trên giường. Mười mấy năm qua ông ấy đối với mình không một chút tình thân, cảm giác được cha yêu thương mình đã sớm không còn nhớ. Trong lòng ông ấy chỉ có Vũ Xuyên và Tích Tư Điểm mới là người thân. Mình thật sự rất khó chịu. Khi đi ngang qua tạp hóa nhỏ, cô bắt gặp thân ảnh quen thuộc là bà ấy Vũ Xuyên. Thứ nghèo mạc dẹp không còn tiền còn sơ bẩn đi ăn trộm, hôm nay tao phải đánh cho mày chừa, thứ bẩn thỉu này. Bà chủ cửa hàng có phần mập mạp, miệng mắng chửi còn tay chân không ngừng đấm đá vào người Vũ Xuyên. Người đi đường túm tụm lại xem còn một số phớt lờ, một số phụ họa kèm theo mắng chửi. Nhìn bà ta bị nhục nhã khốn khổ đến mức này thì thù hận gì đi nữa cũng nguôi ngoai. Cô bước tới trước mặt bà chủ. Bà ấy thiếu bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho, bà còn đánh nữa sẽ chết người đó. Hôm nay mày gặp may rồi đó, nếu còn lần sau sẽ không tha cho mày dễ dàng vậy đâu. Bà chủ cửa hàng nhận được tiền liền quay vào tiếp tục buôn bán, còn đám đông cũng dần tản ra vì đã hết kịch để xem. Mày không cần ở đây giả từ bi, chắc bây giờ trong lòng mày đang hả hê cười nhạo tao. Tao không cần mày giả vờ đạo đức với tao, Vũ Xuyên vẫn ngoan cố nói. Tôi không dành ở đây giả vờ với bà, chỉ là gặp phải cảnh này là ai tôi cũng đều giúp. Lần này bà may mắn, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có lần sau, bà nên tự lo cho bản thân mình đi. Tất cả đều không phải do mày ban cho tao hay sao? Thêm người cha vô dụng của mày, ngày nào cũng kiếm được mấy đồng bạc lẻ, không đủ ăn, bây giờ còn ngã bệnh, mấy hôm nay không có xu nào, thì tao cũng đã không phải như thế này rồi. Thấy cô quay bước đi, bà ta liền lớn tiếng nói với theo. Cô rõ ràng nghe được, nhưng lại làm như không nghe, kéo tay Đan Đan đi nhanh hơn cả, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Đan Đan có phải mình rất nhẫn tâm và vô tình hay không? Vô bất chợt lên tiếng sau một hồi dài im lặng từ lúc gặp Vũ Xuyên cho đến khi lên xe. Không phải, mình hiểu cậu mà. Mình rất muốn tha thứ cho ông ấy nhưng không thể. Không lúc nào mình quên đi được cảnh ông ngoại tức giận lên cơn đau tim, mẹ mình đau lòng mà lâm bệnh nằm trên giường. Mười mấy năm qua ông ấy đối với mình không một chút tình thân, cảm giác được cha yêu thương mình đã sớm không còn nhớ. Trong lòng ông ấy chỉ có Vũ Xuyên và Tích Tư Điểm mới là người thân. Mình thật sự rất khó chịu. Nói xong cô dựa vào người Đan Đan khóc òa như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua dù bị ức hiếp, nhục nhã hay đánh đập đến mức nào, cô cũng không cho phép bản thân mình rơi lệ. Cô luôn dặn lòng phải mạnh mẽ kiên cường mới có thể đáp trả lại họ. Nước mắt là thứ vô dụng, không nên có. Nhưng hôm nay cô cảm thấy mình đã sai rồi. Cảm giác khi được khóc thỏa lòng mới thoải mái làm sao. Bao nhiêu uất ức cùng kìm nén bấy lâu nay được xua đi hết, cô cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Khóc xong thì tốt rồi, hứa với mình đây là lần cuối mình thấy cậu khóc đi, như vậy không tốt cho bà bảo đâu, Đan Đan an ủi cô. Hít, cảm ơn cậu Đan Đan. Mỹ Mỹ ngốc. Sau khi Đan Đan đưa cô về nhà và vào trong biệt thự an toàn mới chịu rời đi, đời này kiếp này có người bạn thân như Đan Đan thì sống thật không uổng phí một chút nào.